Vạn đạo Long Hoàng, chương 2739, ám băng tộc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một tiếng long ngâm vang lên, chấn động cửu tiêu, cả tòa băng sơn đều rung rung. Mênh mông long uy lan tràn ra, cực kỳ đáng sợ kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đám người, toàn bộ thu liễm khí tức, một động cũng không dám động. Thiên thần cảnh, quá cường đại, xa xa không phải bọn họ có thể đối kháng. Chỉ sợ một chiêu liền có thể toàn diệt bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông, đông, đông, băng long đứng dậy, chân đạp đất, để đại địa oanh minh không ngừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy đầu băng long ánh mắt, lập tức nhìn chằm chằm Hàn Tâm Thảo. Thân thể uốn éo, sẽ đến Hàn Tâm Thảo phụ cận. Bất quá, bọn họ trong mắt, đều hiện lên nghi hoặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghi hoặc nơi này vì sao lại đột nhiên xuất hiện vài cọng Hàn Tâm Thảo. Nhưng là, băng long mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng y nguyên khó có thể chống đối Hàn Tâm Thảo dụ hoặc. Miệng rộng mở ra, một đầu băng long một gốc Hàn Tâm Thảo, đem Hàn Tâm Thảo toàn bộ nuốt vào trong miệng, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng Thanh đại hỉ, nhìn chòng chọc vào mấy đầu băng long. Băng long ăn xong Hàn Tâm Thảo về sau, quay người dậm chân quay trở về. Nhưng là đi tới. Bọn chúng là thân thể bắt đầu thất tha thất thểu lên. Giống như uống rượu say đồng dạng. Cuối cùng phanh phanh phanh mấy tiếng. Nhao nhao té xuống đất. Nằm ngáy o o lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thành công. Băng long hôn mê. Có người ngạc nhiên gọi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư vị. Chúng ta xuất phát. Trong nửa tháng. Những băng này long khẳng định vẫn chưa tỉnh lại. Băng Thanh cười một tiếng. Đi đầu hướng về băng sơn vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác theo mà đi. Quả nhiên, khi bọn hắn tới gần băng long thời điểm. Băng long một điểm phản ứng đều không có. Y nguyên nằm ngáy o o, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hưu, bỗng nhiên, một đạo kiếm quang bắn ra. Có một thanh niên, thế mà một kiếm hướng về một đầu băng long cổ đâm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, chiến kiếm đâm vào băng long trên cổ. Phát ra một đạo tiếng va chạm giòn giã. Đốm lửa bắn tứ tung. Nhưng là, băng long một chút việc đều không có. Ngươi làm gì? Ngươi muốn tự tìm cái chết hay sao? Nếu như đánh thức băng long, chúng ta đều phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng Thanh hét lớn. Sắc mặt khó coi muốn chết. Hướng về trong đó một cái thanh niên. Người kia. Chính là dị ma thư viện một cái thiên kiêu. Trong mắt lấp lóe lấy tham lam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất hiển nhiên. Người này là nghĩ đánh giết băng long. Lấy được băng long thi thể. Cái này băng long chính là thiên thần cảnh tồn tại. Trên người nó mọi thứ đều là bảo vật. Mang đi ra ngoài. Giá trị liên thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc. Thiên thần cảnh băng long lực phòng ngự quá mạnh. Coi như nằm ở trong này bất động. Hắn cũng không phá nổi phòng ngự. Bị băng thanh quát lớn. Thanh niên kia sắc mặt cũng là đại biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Thiên thần cảnh băng long. Không phải chúng ta có thể giết. Lưu Thượng Khải cũng mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thật vừa rồi không ít người. Có tâm tư giống nhau. Muốn đánh giết băng long. Nhưng bây giờ. Lại không ai dám động thủ. Băng long lực phòng ngự quá mạnh. Nếu không thể một chiêu đánh giết. Chỉ là kích thương. Đem băng long kích thích tỉnh, chỉ sợ bọn họ đều phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là có người làm tiếp loại chuyện ngu xuẩn này, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Băng Thanh cảnh cáo một câu. Sau đó tiếp tục hướng phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, bọn họ vượt qua mấy đầu băng long. Đi tới băng sơn chân núi. Tới nơi này, bọn họ cảm giác được thiên địa tràn đầy một cỗ cường đại áp lực. Áp bách trên người bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, Băng Thanh đi đầu hướng về băng sơn phía trên phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống, giống. Bọn họ mới xông ra mấy ngàn mét xa mà thôi. Băng sơn phía trên, liền nghĩ tới trận trận hống khiếu âm thanh. Nguyên bản thoạt nhìn như là từng khối băng thạch một dạng thạch đầu. Bỗng nhiên nhúc nhích lên. Hóa thành một chỉ hoang thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lai, rất nhiều băng thạch, cũng là hoang thú biến thành. Giờ phút này bọn họ đi lên. Lập tức kinh động đến những cái này hoang thú. Những cái này hoang thú. Có băng giáp thằn lằn. Có băng giáp cự mãng. Băng giáp cự nghiêu các loại. Toàn bộ trên người phủ lên băng giáp. Gào thét hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết. Băng Thanh đi đầu lướt về phía trước. Kiếm quang bắn ra. Trong chớp mắt, liền sẽ ba đầu hoang thú chém thành hai nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hưu, chấm, Lục Minh đâm ra một thương. Cũng là một đầu băng giáp cự nghiêu xuyên thủng. Đánh giết tại chỗ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này hoang thú, thực lực cũng không phải là quá mạnh. Đại đa số là hư thần cảnh đỉnh phong. Còn có một số, là chân thần nhất trọng. Chân thần nhị trọng thực lực, giết lên cũng không phải quá khó khăn. Bọn họ hội tụ vào một chỗ, thành cái dùi hình, nhanh chóng đẩy về phía trước vào, hướng về băng sơn phía trên phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, theo bọn họ không ngừng đi lên, xuất hiện hoang thú, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó giết. Thời gian dần trôi qua, hư thần cảnh hoang thú cơ hồ không có. Xuất hiện cơ hồ cũng là chân thần cảnh hoang thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn tốc độ càng ngày càng chậm. Băng Thanh y nguyên dũng mãnh vô địch. Mỗi một chiêu đều có thể chém giết một cái hoang thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác, Lưu Thượng Khải cũng rất mạnh. Hắn vẫy tay một cái. Từng đạo hắc sắc quang mang bắn ra. Đem một đầu chân thần tam trọng hoang thú đánh giết. Lục Minh chấn động trường thương. Một thương rút ra. Sinh sinh đem một đầu chân thần tam trọng băng giáp cự mãng rút làm hai đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có bọn họ ba đại cao thủ mở đường. Những người khác phối hợp. Bọn hắn tốc độ mặc dù chậm lại. Nhưng y nguyên đang chậm rãi hướng lên trên. Từ từ tới gần đỉnh núi. Tiếp tục nữa, không bao lâu, bọn họ liền có thể leo lên đỉnh núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Càng xa xôi địa phương, đột nhiên truyền đến trận trận tiếng thú gầm. Sau đó ngọn núi oanh minh, nhóm lớn hoang thú. Hướng về bên này vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái trái phải phương hướng đều có. Mà ở những cái này hoang thú phía trước. Có mấy bóng người đang cấp tốc chớp động. Cái kia mấy bóng người. Vừa nhìn liền biết. Không phải hoang thú. Mà là. Băng phách tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy. Thoạt nhìn. Cùng băng phách tộc rất giống nhau. Trắng như tuyết tóc dài. Tuyết con mắt màu trắng. Bất đồng duy nhất là. Da của bọn hắn, hơi đen một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ám băng tộc, đáng chết, là ám băng tộc, bọn họ làm sao có thể tiến vào tổ địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, thì có mấy cái băng phách tộc thiên kiêu giống giận. Ám băng tộc, cái gì là ám băng tộc? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người hỏi, băng phách tộc thiên kiêu. Nguyên một đám sắc mặt âm trầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta tới nói đi. Ám băng tộc ở lâu đời quá khứ, vốn là băng phách tộc một thành viên. Nhưng là về sau, ám băng tộc lại làm phản băng phách tộc, phát động nội chiến. Trận chiến kia, thảm liệt hết sức. Cuối cùng ta băng phách tộc tổ địa nổ nát vụn, thực lực yếu đi rất nhiều. Cuối cùng ám băng tộc chiến bại, còn sót lại nhân mã trốn đi. Những năm này, một mực trong bóng tối cùng ta băng phách tộc đối đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng Thanh nhanh chóng đơn giản giải thích một câu. Lục Minh giật mình, minh bạch rất nhiều chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó liền nghe nói, băng phách tộc trước kia rất mạnh, nhưng là về sau bộc phát một trận kinh thiên đại chiến. Tổ địa vỡ nát, thực lực suy yếu rất nhiều, dẫn đến không địch lại Xích Viêm tộc. Ở lâu đời quá khứ, băng phách tộc thực lực, nhưng là ở Xích Viêm tộc phía trên, là chân chính tần thiên tinh vực đệ nhất thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lai, là đã xảy ra nội chiến. Trước kia, ám băng tộc không có tiên tổ tín vật, là vào không được tổ địa. Một lần này, ám băng tộc lại có thể tiến vào tổ địa. Hơn nữa đã sớm mai phục tại trong bóng tối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng Thanh cắn răng nói. Đám người minh bạch Băng Thanh ý tứ. Rất hiển nhiên, ám băng tộc so với bọn hắn sớm tiến đến. Nhưng hẳn không có biện pháp ứng phó băng long. Liền ẩn phục trong bóng tối. Chờ bọn hắn đem băng long đánh ngã về sau. Giết đến tận sơn phong về sau. Bọn họ lại hiện thân. Hấp dẫn mặt khác hoang thú đến công kích Lục Minh bọn họ. Ngồi thu ngư ông thủ lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các người muốn lấy được băng ngọc hàn tâm. Không có khả năng. Đi chết đi. Một cái ám băng tộc thanh niên lạnh lẽo cười to. Hướng về bọn họ bên này vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.